Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, Thần Linh Môn Hộ. Ngộ Không Gia. Đoạn Đức, Đông Phương Dã cùng Diệp Phàm tại Thiên Đạo Tự Nhiên Đồ khắc đá trước ngây người hơn nửa ngày. Cùng nhau lắc đầu, này tấm tự nhiên đồ không có huyền ảo bí thuật, càng không có cụ thể pháp môn, chỉ là ở trình bày một loại tự nhiên chi đạo. Huyền ảo mờ mịt, có lẽ là tu vi nguyên nhân, có lẽ là ngộ tính không thông, lại có lẽ là tự thân cùng nó khó mà phù hợp. Ba người không có chút nào thu hoạch. Oành, Đoạn Mập Mạp vung ra một đạo lưỡi dao, trực tiếp đem cao mấy chục trượng vách đá cắt đi, thu hồi túi chữ vật, nói: Huyền diệu như thế tự nhiên đồ, nên mang về tinh tế phẩm. Mập Mạp, người dạng này phá hư văn vật thật được không? Thân Mã liếc liếc miệng, một mặt xem thường, một bên Đông Phương Dã cùng Diệp Phàm đối với cái này khịt mũi coi thường. Đối với Đoạn Mập Mạp vô sỉ có tiến thêm một bước hiểu rõ. Vật này ở lại chỗ này, sớm muộn cũng phải bị man thú cùng không ngừng xâm nhập tu sĩ chỗ hủy. Đạo ra đây là tại bảo hộ tiền nhân di tàng, ai có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta đâu. Đoạn Đức ngẩng đầu nhìn trời, một bộ có đức độ dáng vẻ. Ầm ầm, đột nhiên nơi xa truyền đến rung động dữ dội, toàn bộ đại địa giống như là bị nhấc lên thảm, trong chốc lát cát bay đá chạy, đất sụp núi lở, vô số đỉnh núi ở cùng trong lúc nhất thời bên trong vỡ tan. Năng lượng ba động khủng bố, đem mảng lớn cổ mộc cùng thành đàn yêu thú ném lên trời. Hư không như vỡ vụn bức tranh, mở ra từng đạo khe hở. Cương phong tứ nghiệt bát phương, khủng bố mà kinh người. Kia là, ba người một ngựa sắc mặt trắng bệch, rung động không tên. Ở vừa rồi một nháy mắt bọn họ cảm giác thân không khỏi mình, cơ hồ muốn ngạt thở. Nhìn lại, chỉ gặp ở lúc đến phương hướng, có ba người đứng giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ thông thiên chi địa. Bọn họ khí huyết như nước thủy triều, toàn thân kim mang sáng chói, thần võ vô cùng. Càng thêm đặc thù chính là trên người bọn họ mơ hồ hiển hiện 9 đầu thần long, trên đầu đều có một cái long khí hóa sinh đầu rồng, sinh động như thật, có chân long xu thế. Đại Hạ hoàng triều người, Thân Mã kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã đột phá bên ngoài hiểm địa ngăn cản. Chú ý ẩn nấp, ba người này đều là thánh chủ cấp cường giả. Long khí tụ hình hóa long, đây là đem Thái Hoàng Kinh luyện đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh thể hiện. Đoạn Đức nằm sấp lấy, thân thể, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ba người một ngựa đại khí không dám thở, chậm rãi thối lui đến chân núi. Cấp bậc đại năng cường giả là có thể ở thông thiên chi địa phi hành. Chỉ gặp trong đó một cái đại hạ hoàng chủ điều khiển hoàng đạo long khí hướng Thân Mã bọn họ bên này bay tới, dọc đường chân quý linh thực đều đột ngột từ mặt đất nhảy lên, bị hắn bỏ vào trong túi. Hắn hướng bên này đến, Đông Phương Dã nắm chặt lang nha bổng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chớ hoảng sợ, Thân Mã tế ra đả thần tiên. Một cỗ mông lung khí tức lập tức lan ra, đem chung quanh bao phủ. Quả nhiên, vị kia đại hạ hoàng chủ chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền hướng thông thiên chi địa chỗ sâu bay đi. Hô, hù chết đạo gia. Đoạn Đức phun ra một ngụm chọc khí, căng thẳng thịt mỡ một cái lỏng xuống, run lên một cái, để hắn đi lội đường cũng tốt. Thân Mã trong mắt có không tên ánh sáng lấp lóe. Hắn vừa rồi lại nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất u linh thần chi niệm. Ba người một ngựa tiếp tục hướng mục tiêu địa điểm đi tới, chỉ là càng thêm thật cẩn thận, tốc độ cũng chậm dần rất nhiều. Một chút xa xôi linh dược cũng từ bỏ. Liền tại bọn hắn sắp tiếp cận tiên nhân bên cạnh ngủ địa chi lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ gặp trước đó từ Thân Mã đỉnh đầu bọn họ bay qua vị kia đại hạ hoàng chủ, lúc này tóc tai bù xù, vương miện bên trên đầu rồng đều bị đánh tan, một cánh tay cũng không có, máu tươi nhuộm đỏ nửa ngày thân thể, mười phần thê thảm. Đối diện với hắn là một người mặc áo tơi mũ rộng vành nam tử, mặt mũi của hắn đều bị che kín. toàn thân tản ra một loại cổ phác ý vị, tựa hồ là từ tiên cổ trong bức họa đi ra. Thần bí khó lường, ngươi là người phương nào? Cái kia đại hạ hoàng chủ tung hoành thiên hạ 2.0005. Lúc này lại có kinh dị cảm giác, cái kia người mặc áo tơi nam tử không hề bị lay động. Đưa tay hướng về phía trước một điểm, cái kia đại hạ hoàng chủ vội vàng tế ra một tôn cổ phác đại đỉnh. Phía trên có đạo văn xen lẫn chiếu rọi, răng rắc một tiếng, đại đỉnh vỡ vụn ra, đan dệt ra đạo cùng lý binh khí như là giấy đồng dạng. Đâm một cái tức phá, thần, chi niệm, đoạn đức nhận ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng, liền thánh chủ cấp cường giả đều đánh không lại sao. Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã đều động dung, không tự chủ được rút lui, vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng phải loại sinh linh này. A, thê lương làm người ta sợ hãi tiếng gào lần nữa truyền đến. Người mặc áo tơi nam tử nhô ra một cái tay, không có bất kỳ cái gì tia sáng tràn ra, giống như chỉ là phổ phổ thông thông một kích, lại một phát bắt được đại hạ hoàng chủ đầu. Oanh, như là dưa hấu vỡ tan, đại hạ hoàng chủ đầu lâu nháy mắt vỡ vụn ra, đỏ trắng xoạt chảy dòng, tràng diện vô cùng huyết tinh. Thế nhưng vị kia áo tơi nam tử cũng là lộ ra rất tùy ý, một cái tay khác còn gánh vác ở phía sau. Cuồng đồ, dám giết ta đại hạ người, muốn chết. Lúc này, theo chân trời vội vàng chạy đến hai gã khác đại hạ cường giả nộ khí đằng đằng. Cuồng bạo hoàng đạo long khí càn quét bát phương, năng lượng kinh khủng sóng lớn chấn động khắp nơi. Bọn họ nhao nhao tế ra vũ khí, chuẩn bị đánh một trận. Chỉ là, vị kia áo tơi người vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Tựa hồ thế gian tất cả cũng không thể để hắn động dung. Oanh, hư không vặn vẹo, thiên địa nguyên khí bạo động, một phương trời xanh đại ấn cùng một cái cổ phác hoàng trung cùng nhau tế ra. Từng đạo tiên thiên đường vân hiển hiện, hình thành một chương che trời lưới lớn hướng áo tơi người trùm tới. Rồi rồi, chấm ngoặc kép, từng tiếng đổ sứ vỡ vụn âm thanh truyền ra. Hoàng trung nhanh chóng dạn nứt, dung ra một cái đen nhánh vết rách hư không lớn. Sau đó từng bước tan rã. Răng rác, trời xanh đại ấn cũng là như thế. Một đạo lại một đạo vết rách hiển hiện. Từng khối vỡ vụn ra. Ở không trung rì rào rơi xuống. Như là dưới như sủi cảo. Kịch liệt dư ba ở thông thiên chi địa bốc lên. Rất nhiều đỉnh núi bị rung sụp. Từng đầu khe rãnh xuất hiện. Phiến đại địa này như là một cái gương vỡ nát. Hắn là ai? Lại cường đại như thế. Đáng tiếc Thái Hoàng kiếm không có mang đến, bằng không thì người này hẳn phải chết. Hai vị đại hạ hoàng chủ tất cả đều hoảng sợ, liếc nhau một cái, hợp lực tế ra một cái một ngụm thánh kiếm, có một cỗ mịt mờ đế khí bắn ra. Đây là Thái Hoàng kiếm hàng nhái, toàn bộ đại hạ hoàng triều đều không có bao nhiêu, có thể so với đại thánh khí, cực kỳ chân quý, kiếm khí hoảng sợ, thần uy lẫm liệt. Hai cỗ cuồng bạo khí tức trong hư không rằng co. Các ngươi nhìn, thân mã chỉ về đằng trước cách đó không xa bị rung ra một vết nứt. Bên trong có thánh huy lưu truyền, một cỗ linh thụy khí đập vào mặt, tiên địa hiện ra, đi, đoạn đức mừng rỡ vô cùng. Một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực, như muốn nhảy ra vậy. Đi, mượn nhờ đả thần tiên ẩn nấp khí tức. Ba người một ngựa cẩn thận từng ly từng tí đi tới khe hở dưới đáy. Chỉ gặp một đôi cửa đá khổng lồ ngăn trở đường đi. Đoạn đức mừng rỡ không thôi. Áp sát tới, cẩn thận quan sát phía trên văn tự. Thái cổ thần văn, đây chính là chân chính nơi chôn tiên cửa vào đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.